Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, cổ canh đào. Cái kia trầm thấp mà mang theo điểm từ tính thanh âm ngâm ra cái này cổ vận thơ ca. Nghe đặc sắc, lôi kéo Kỳ Kỳ tay hướng Hàn Sơn tự đi vào trong. Đối với nàng nói ra, Hàn Sơn tự bởi vì Trương Kế một bài thơ mà nổi tiếng thiên hạ. Đồng dạng Trương Kế cũng bởi vì bài này thiên cổ tuyệt sướng mà truyền lưu đến bây giờ. Người nói lúc đó hắn là mang thế nào tâm tình ngủ ngoài trời Hàn Sơn tự bên ngoài đâu. Lý Kiều Kỳ độ bước chân, vừa nghĩ vừa nói, trên sách nói, hắn là bởi vì thi rớt mà đi qua nơi này. Tô Dương gật gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Lý Kiều Kỳ nhìn đến Tô Dương cổ vũ, vì vậy tiếp tục nói ra, nếu là rơi xuống đất, tâm tình khẳng định rất áp úc, bởi vậy làm hắn du thuyền đến đây ban đêm khó ngủ. Nửa đêm nghe được Hàn Sơn tự mà linh cảm kích phát. Viết ra dạng này một bài có 102, Tô Dương một chút nói ra, hơn 1000 năm trước vãn đường thi sĩ Trương Kế có thể sẽ không nghĩ đến. Hắn vào kinh thành dự thi thi rớt, vì tránh ăn xử chi loạn, tại khách sầu sống nơi đất khách quê người bên trong tùy ý ngâm vịnh bài này phong kiều dạ bạc. Vậy mà lại thi vận tiếng chuông, du du dương dương, vượt qua ngàn năm tuế nguyệt hàng rào, đến bây giờ vẫn cho Hàn Sơn tự phê phía trên khó có thể ma diệt quang huy. Hàn Sơn tự bức tường. Giống nhất đạo bình chướng đứng vững sơn môn trước đó, về phía tây ven sông mà đứng, phía trên đưa sống lưng mái hiên nhà, có tô điểm du long, khí thế phi phàm, hoàng trên tường có khảm ba hòn đá xanh, bên trên khắc Hàn Sơn tự, ba chữ, thiết hoa ngân câu, bút lực hùng tuấn, khoản bố trí, đông hồ đào tuấn tuyên sách. Tô Dương chỉ cái kia Hàn Sơn tự mấy chữ nói ra. Cái này Đào Tuấn Tuyên, nguyên danh Tổ Vọng, chữ Tâm Vân, hào Tắc Sơn cư sĩ, Chiết Giang hội kê Đào Yển người. Căn cứ ảnh chụp tư liệu, cái này tam phương đề tự khắc đá ban đầu khảm trong chùa hành lang trong vách. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, rách nát không chịu nổi. Không lâu, tam phương bia đá liền không thấy tam hơi. Sau đó gần thời gian 20 năm không người biết hạ lạc. Về sau sửa sang Hàn Sơn tự lúc, tại tàng kinh lâu đằng sau lòng đất phát hiện cái này ba khối khắc đá. Lúc đó chủ trì sửa sang công tác Tô Châu thành phố Lâm Viên sửa sang ủy viên hội chủ nhiệm lại đáp. Lễ nghĩ cảm thấy trước sơn môn hoàn toàn không có thấp thoáng. Quá trống trải. Đề nghị xây vừa chiếu tường, lấy lớn mạnh chùa cho, sau đó đem cái này tam phương bia đá khảm vào mới xây ảnh trên vách. Trở thành Hàn Sơn tự bắt mắt tiêu chí, Lý Kiều Kỳ kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương nói ra, A Dương, ngươi hiểu thật nhiều, liền ngươi đây cũng biết, trước kia ta cùng các bạn học tới chơi thời điểm, bọn họ chỉ có một người cũng không biết lai lịch người này. Nhìn đến Kỳ Kỳ cái kia mang một ít nhi sùng bái ánh mắt, Tô Dương cười cười, sau đó đối với nàng đạo, thực ta chẳng qua là trong lúc vô tình đọc qua đến a. Tuy nhiên nghe được Tô Dương giải thích như vậy, bất quá Lý Kiều Kỳ vẫn là vô cùng bội phục Tô Dương. Tô Dương có thể nói ra đoạn lịch sử này, đủ để thấy đến văn học bản lĩnh thâm hậu. Nhất định là nhìn không ít sách. A, giống như không có chút nào lạnh a. Kỳ Kỳ đột nhiên kinh ngạc nói ra. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, có ta giúp ngươi khu trục lạnh lẽo, ngươi làm sao có thể cảm giác được lạnh. Kỳ Kỳ hi hi cười một tiếng, nhón chân lên chủ động đưa lên hương hôn, dí dỏm mà nói, đây là khen thưởng cho A Dương ngươi. Tô Dương thỏa mãn cười rộ lên, lấy tay đem Kỳ Kỳ ôm càng chặt, tiếp lấy lại cùng nàng thân đến mấy lần, vòng qua bức tường, phía trước chính là cửa chùa. Tô Dương nhìn lấy cửa chùa, cái kia đã lâu sơn môn lộ ra như vậy thương túc. Lúc này thời điểm một cái lão đạo sĩ theo bên cạnh hắn đi qua. Đối với hắn nói ra, thế nào, tiểu huynh đệ cũng là tới này Hàn Sơn tự du ngoạn. Tô Dương gật gật đầu, đối với hắn nói ra, vâng, lão đạo sĩ kia xe xe chòm râu nói ra, nói lên Hàn Sơn tự, còn có rất nhiều không muốn người biết cố sự. Năm đó Hàn Sơn tự tại binh lửa bên trong biến thành tro bụi. Hiện có chùa chiền kiến trúc, nhiều vì thanh mạt trọng kiến. Hàn Sơn tự có thể trọng kiến còn may mà một cái tên là Trình Đức Toàn người. Trình Đức Toàn là cống sinh xuất thân, từng nhập quốc tử giám học tập, sau xếp bút nghiên theo việc binh đao, tuần tự nhập Đông Bắc Ái Hồn phó đô thống Văn Toàn Mạc. Hắc Long Giang tướng quân Y Khắc Đường A Mạc, chỉ có bởi vì công lao và thành tích thăng nhiệm Hắc Long Giang tướng quân hành doanh doanh vụ sử. Tổng lý, tại Sâm Hoa Nga quân sắp pháo oanh tề tề cáp nhĩ trong lúc nguy cấp. Hắn lấy thân thể ngăn trở Nga quân họng pháo, cuối cùng trở thành đàm phán hòa bình, làm toàn thành miễn bị thối nát, bởi vậy chuyên dụng văn triều chính. Có thể phá lệ thăng chức, về sau, Trình Công điều đến Tô Châu, hắn đối Hàn Sơn tự ưa thích không rời, tại Tô Nhâm trước trong lúc đó, sau đó tiền nhiệm Trần Quỳ Long về sau, quyên bổng góp vốn, sửa chữa Hàn Sơn tự, cũng khắc Hàn Sơn tự tập thơ cuốn một cái, cửa chùa phía trên tấm bảng này ngạch, thì là năm đó tu kiến chùa chiền lúc chỗ đề. Nghe xong hắn giải thích, Tô Dương cùng Kỳ Kỳ Lý Kiều Kỳ đều một mặt giật mình. Đối lão đạo sĩ cười cười, sau đó Tô Dương nói ra, cảm ơn đạo trưởng nói cho chúng ta biết những sách này phía trên không nhìn thấy cố sự. Lão đạo sĩ kia gật gật đầu nói, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, là vì chi vậy? Người tuổi trẻ có thể nghe ta dài dòng nhiều người như vậy rất ít gặp. Các người đều rất không tệ. Một hàng ba người hướng bên trong đi đến. Qua cửa chùa, tiến vào tiền viện, chợt cảm thấy đầy dãy thanh thúy tươi tốt. Thanh U Tiêu Viễn, chính diện vì Đại Hùng Bảo Điện. Hai bên điện thờ phụ rằng co, trang nghiêm nghiêm túc, bốn phía hành lang lượn lờ, đường cong tĩnh mịch. Đình viện bên trái xây có hoa vò, vò vách tường khảm đá hoa cương bia, bên trên khắc Diệu Lợi Tông Phong bốn chữ, thần thái phi dương, xuất từ Trình Đức Toàn thủ bút. Diệu Lợi ý chỉ Hàn Sơn tự cũ tên Diệu Lợi Phổ Minh Tháp Viện, trăm ngàn năm qua pháp đèn tương truyền, tông mạch kéo dài, chỉ ra chùa ngạch thuộc Hàn Sơn tự ngọn nguồn cùng lai lịch. Khắc đá ban đầu là Hàn Sơn tự sơn môn là bức hoành. Sau rơi xuống lòng đất, mai một bùn bên trong, bồn hoa khắc một bên khảm đá hoa cương bia. Bên trên khắc Hàn Thập Di Tung, bốn chữ. Lão giả chỉ cái này bốn chữ nói ra. Này hệ minh triều Hàn Lâm học sĩ Diêu Hy Mạnh chỗ đề. Sùng Trinh 6 năm Trương Mỹ viết. Diêu Hy Mạnh cùng cữu phụ Văn Chấn Mạnh đồng học, hai người cũng phụ lúc tên, vạn lịch 47 năm thi đậu tiến sĩ, các đời Hàn Lâm viện kiểm điểm, lấy phải con thứ sung ngày giảng kiện cáo, bởi vì bị quyền quý kỵ hại, xuất trưởng Nam Kinh Hàn Lâm viện, tốt thụy văn nghị, hắn lập triều thanh chính, bác nhã rộng lượng, vì Đông Lâm đảng người chỗ kính trọng, lấy có tuần luận tập, đá đề tự, điểm ra chùa chiền cùng Hàn Sơn, nhặt được một đoạn nhân duyên. Đình viện phía bên phải đứng vững một tấm bia đá, cao 218 cm, phía trên bao quát 90 cm, phía dưới bao quát 80 cm, bên trái hỏng, to nhìn bia mặt, thương rêu pha tạp, trống không một chữ, cho nên tục xưng vô tự bi. Nhưng cẩn thận phân biệt, không cho áo lưa thưa có thể thấy được tu trúc danh hoa. Tĩnh tốt, lấy phụng đại, người đi đường, các loại câu chữ, bất quá tuyệt đại bộ phận văn bia đã phai mờ không rõ. Theo khảo chứng, Văn bia cũng là Diêu Hy Mạnh cứu phụ văn chấn mạnh chỗ soạn Hàn Sơn tự trọng kiến đại hùng điện. Ký, đình viện bên trái điện thờ phụ, trên đầu cửa treo chấn Giang Kim Sơn tự trụ trì trà núi hòa thượng viết dẹp ngạch, La Hán đường. Trong điện đường thờ phụng một tôn Quan Âm Bồ Tát tượng đồng. Hai bên còn có hai bộ câu đối. Xem hết tiền viện, lại hướng chùa chiền Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Đại Hùng Bảo Điện là Hàn Sơn tự chính điện. Hùng trì đài nền phía trên. Đại điện mặt rộng 5 gian 18 điểm 5 mét. Độ sâu 4 ở giữa 14 mét. Cao 12 điểm 5 mét. Đơn mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi. Bay manh sùng sống lưng, mái hiên giãn ra, chính bên trong ba gian có sân thượng vươn về trước, bốn phía lượn quanh lấy cẩm thạch cán, trang sức lấy liên hoa ngai vàng, hải đường các loại đồ án, tạo hình cực kỳ tinh tế. Chính giữa sân thượng thiết lập nóc lò bảo đỉnh, trên đỉnh đúc có đại hóa gốm rong, bách luyện kim cương, đại thanh tuyên thống 3 năm. Trọng kiến Hàn Sơn tự tạo các loại chữ, trong đình cả ngày hương khói lượn lờ, làm chùa chiền bằng thêm yên tĩnh yên ắng bầu không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?